Chương 2513, một chân chém giết. Đối với Mã Minh Xuân nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ hồn nhiên không thèm để ý, đứng lên, cười nói ra, tốt, nên kết thúc, bình định các ngươi, ta cũng nên về nghỉ ngơi, hôm nay quá nhàm chán, một cao thủ đều không có. Lời như vậy nói ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngạt thở, tại trong lòng rất nhiều người, Quang Hải Đao Thánh, Tần Kiếm Giao bọn hắn người nào không phải thiên tài, người nào không phải cao thủ cường đại, đối với rất nhiều người mà nói, tạo hóa tu hành của bọn hắn, cả một đời đều chỉ có thể là nhìn lên. Về phần làm Trung ương quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều, hắn cả đời thành tựu, rất nhiều người cả một đời đều không thể đạt tới, toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, người có được thành tựu như vậy, cũng không có bao nhiêu. Nhưng là, quản chi những người cường đại này, đều như cũ không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, ở trong mắt Lý Thất Dạ y nguyên không tính là cao thủ, đây là cỡ nào bá khí lời nói, đây quả thực là duy ta vô địch tư thái. Không ít người cũng theo đó cười khổ một cái, quản chi là Tần Kiếm Giao, Quang Hải Đao Thánh bọn hắn thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng chỉ có cười khổ một cái. Nếu như nói người khác nói ra lời như vậy, bọn hắn còn có thể không phục, nhưng là, giờ này khắc này khi lời này do Lý Thất Dạ nói ra, bọn hắn cũng chỉ có yên lặng tiếp nhận, ngay cả không phục cũng không được. Ngươi, còn có ngươi, có cái gì tuyệt thế bản sự liền sử xuất tới đi, ta hiện tại liền muốn vặn xuống đầu lâu của các ngươi. Lúc này còn không tận lực đánh cược một lần, chỉ sợ tiếp xuống các ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lý Thất Dạ đứng lên, tiện tay đối với Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân một chút, vừa cười vừa nói. Bị xem thường như vậy vũ nhục, cái này khiến Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn cũng không khỏi hai mắt lộ ra sát cơ, không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường toàn thân dân trào ra như kinh đào hải lãng ánh sao, cả người đều bị lóa mắt vô cùng ánh sao bao vây lấy, ở thời điểm này toàn thân hắn đại tinh lưu động, tựa như hóa thành bầu trời một dạng. Giết, Thang Hạc Tường so Mã Minh Xuân càng trụ khí, cuồng hống một tiếng, cự thuẫn cùng long thương đồng thời hướng Lý Thất Dạ oanh sát mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cự thuẫn tựa như một khoảng trời một dạng hung hăng đánh tới hướng Lý Thất Dạ, đập nát thiên địa, long thương chính là xùy một tiếng, hóa thành một đạo kinh khủng lãnh mang, động trống rỗng không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ yết hầu trước đó, muốn một thương đâm xuyên Lý Thất Dạ yết hầu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn vừa ra tay trong một chớp mắt, thiên địa như là dừng lại một dạng, thời không như là đình chỉ lưu động một dạng. Một màn trước mắt vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, một màn này tất cả mọi thứ mảy may tất hiện xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Lý Thất Dạ nhảy lên mà ra, đầu gối phải đánh thẳng mà lên, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn này, chỉ gặp long thương vỡ nát. Ngay sau đó là cự thuẫn vỡ nát, tại cự thuẫn này vỡ nát trong một chớp mắt, đầu gối trong nháy mắt đánh xuyên hết thảy, đem hết thảy đã bị đánh hỗn độn, cho nên đại trận lập tức băng diệt, chỉ gặp tạo thành đại trận tinh nhuệ đội ngũ lập tức bạo lộ ra. Liền ngay trong chớp mắt này, phốc một tiếng, đại trận băng diệt đằng sau, cả chi đội ngũ tinh nhuệ mấy trăm vị cường giả, trong nháy mắt bị một cái đầu gối banh thành huyết vụ, mà Lý Thất Dạ một cái nặng đầu gối cũng không có đình chỉ. Y nguyên hướng Thang Hạc Tường cái cầm đụng tới, trong chớp mắt này, mới nghe được phanh, phanh vỡ nát thanh âm vang lên, đây là long thương cùng cự thuẫn thanh âm vỡ nát, hai tiếng thanh âm vỡ nát này không sai biệt lắm là nhân vật cùng thời kỳ truyền đến, khó phân đạt được trước sau. Mã tiền bối, cứu ta, trong chớp mắt này, Thang Hạc Tường hét lên một tiếng. Trên thực tế, tại Lý Thất Dạ một cái nặng tất kích nát long thương trong nháy mắt, Thang Hạc Tường đã hét lên một tiếng, chỉ bất quá Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh. Thanh âm ở thời điểm này mới truyền tới, giết, ngay tại Lý Thất Dạ nặng tất kích ra trong một chớp mắt, Mã Minh Xuân cũng xuất thủ, bảo tháp thẳng oanh mà xuống, ôm theo bất hủ chi uy, tàn phá bừa bãi thiên địa, băng diệt vạn pháp, bảo tháp đánh xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ đầu lâu, muốn đem Lý Thất Dạ đầu lâu nện đến nhão nhoẹt, phanh, một tiếng vang lên, vốn là kết cục đã định một màn này, trong chớp mắt này, tựa như thời gian lại đang chảy xuôi một dạng, phanh một tiếng này vang lên. Cũng không biết là cái nào một kích phát ra tới, tại trong phanh một tiếng này, lại nghe được phốc một tiếng vang lên, chỉ gặp Thang Hạc Tường cái cầm bị Lý Thất Dạ đầu gối nặng nề mà đánh trúng, đầu lâu lập tức vỡ nát, trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ. Không, tại trước khi chết, Thang Hạc Tường cũng không khỏi hét thảm một tiếng, nhưng tất cả những thứ này đều đã quá muộn. Tại trong phanh một tiếng này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, chỉ là trở tay co lại, liền tại trong phanh một tiếng này quất trúng lệnh xuống tới bảo tháp đánh thẳng hướng Mã Minh Xuân. Khi Mã Minh Xuân tiếp được chính mình bảo tháp thời điểm, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, cuồng phúng một ngụm máu tươi. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ vừa ra tay, ở giữa một cước một chưởng, Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân chính là một chết một bị thương, về phần mấy trăm cường đại lão binh, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, lập tức thành huyết vụ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người trở tay không kịp, tại rất nhiều người đại não cũng còn không thể kịp phản ứng thời điểm, Thang Hạc Tường thi thể không đầu đã từ trên không trung rơi xuống. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lẽo nhìn lấy ôm lấy bảo tháp Mã Minh Xuân, Mã Minh Xuân lập tức lui về sau mấy bước, hắn lập tức đều bị dọa đến rùng mình, vô ý thức liền lùi lại mấy bước, mang binh làm phản, đã tha cho ngươi khỏi chết, còn không biết tiếng thối. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn Mã Minh Xuân một chút, nói ra, hôm nay, đáng chết. Vừa dứt lời xong, một cái đá ngang liền quất thẳng tới tới, một cái đá ngang này tốc độ quá nhanh, trong một chớp mắt hư không băng liệt, xuất hiện một đạo khe hẹp, tựa như không gian bị cắt chém một dạng, cùng lúc đó, đá ngang co lại mà xuống, lưu lại tàn ảnh. Lý Thất Dạ một cái đá ngang rút xuống tới, không có chiêu thức biến hóa, không có đại đạo ảo diệu, vậy chỉ bất quá là một cái đá ngang mà thôi, phổ thông đến không thể phổ thông hơn, nhưng... Chính là như thế một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn đá ngang đá xuống thời điểm, không biết bao nhiêu lão tổ hải nhiên, sắc mặt đại biến, một cái đá ngang như vậy kéo xuống, đó chính là tuyệt sát, mà lại ngươi không cách nào trốn được, quản chi ngươi chạy trốn tới chân trời, cũng y nguyên tránh không khỏi một cái đá ngang này. Giết, gặp giờ khắc này đá ngang rút tới, Mã Minh Xuân cũng sắc mặt hải nhiên, hắn biết một cái đá ngang này khủng bố, nhưng ở lúc này hắn là lui không thể lui, ngoại trừ một trận chiến. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn, tại Mã Minh Xuân cùng hống xuống, toàn thân thần hoàng phun ra ngoài, từng đạo thần hoàng phóng lên tận trời, chống ra thiên địa, mở ra đại đạo trật tự, tựa như mở ra thiên địa vạn vực một dạng, quanh một tiếng vang thật lớn, Mã Minh Xuân một kích toàn lực, tất cả chân khí đều ngưng tụ tại trên bảo tháp, khi hắn bảo tháp quanh thiên mà lên, đối cứng Lý Thất Dạ một cái đá ngang này thời điểm, nghe được ô từng tiếng gào thét, bào tại trong một tiếng âm thanh gào thét này. Chỉ gặp chín đầu chân long hiển hiện, chín đầu chân long lôi kéo bảo tháp, dắt lấy thiên địa vạn vực, đánh tung hướng về phía Lý Thất Dạ kéo xuống tới đá ngang. Đây là Mã Minh Xuân cường đại nhất một kích, cửu long hộ tháp, một tháp banh ra, tá ngự chín đầu chân long chi lực, trong nháy mắt là chân long khí tức dâng trào thiên địa, chín đầu chân long phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt, tự hồ muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách một dạng. Chín đầu chân long mười phần khủng bố, lực lượng của bọn chúng có thể xé bỏ toàn bộ hư không. Hết thảy sinh linh đều có thể trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cái đá ngang nặng nề mà kéo xuống, trong chớp mắt này, thiên địa tựa như bị đánh trở về nguyên điểm một dạng. Tại một cái đá ngang này kéo xuống thời điểm, nghe được ô một tiếng hét thảm, chín đầu chân long trong nháy mắt bị quất đến vỡ nát, lập tức bị ép thành bột mịn, toàn bộ hư không lập tức chôn vùi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đá ngang nặng nề mà quất vào trên bảo tháp, ngay sau đó nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, tại đá ngang phía dưới, chỉ gặp bảo tháp lập tức bị nện đến chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, vẩy xuống đầy trời. Phanh lại một tiếng vang lên, đá ngang dư kình bổ ở trên người Mã Minh Xuân. A, một tiếng hét thảm, chỉ gặp Mã Minh Xuân thân thể bị đá ngang bổ trúng, thân thể lập tức bị đánh thành hai nửa, tại trong xùy một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, bầu trời như là rơi ra huyết vũ. Cuối cùng soạt một tiếng vang lên, Mã Minh Xuân thân thể bị đánh thành hai nửa kia ngã xuống tại trong hồ nước, máu tươi nhuộm đỏ nước hồ, đỏ bừng máu tươi chậm rãi choáng mở. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người bị chấn động đến ngốc tại nơi đó, đây hết thảy đều để tất cả mọi người không thể đoán được, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người bị dọa đến hồn phi phách tán. Một đầu gối giết Thang Hạc Tường, đó đã là rất khủng bố, nhưng mà, một cái đá ngang đánh xuống, vỡ nát Mã Minh Xuân bảo tháp. Đem Mã Minh Xuân thân thể chém thành hai nửa, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bất hủ chân thần, Mã Minh Xuân thế nhưng là một tôn bất hủ chân thần nha, ở trong tay Lý Thất Dạ ngay cả một chiêu đều không có tiếp được, thử nghĩ một chút, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chuyện như vậy nếu như nói ra ngoài, sẽ đem tất cả người hù chết, thiên địa tĩnh đến đáng sợ, ở thời điểm này tất cả mọi người khó mà lấy lại tinh thần, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Có người tức thì bị dọa đến tè ra quần rồi, thử nghĩ một chút, Ngay cả một tôn bất hủ chân thần đều như vậy không chịu nổi một kích, thế gian này còn có ai có thể cùng địch nổi? Qua, người nhát gan, bị dọa đến há mồm nôn mửa liên tục, ngay cả bụng nước đều nôn mửa ra, ở thời điểm này bọn hắn y nguyên hai chân run lập cập, cái này quá kinh khủng. Đừng nói là những tiểu tu sĩ tuổi trẻ bối phận kia, ngay cả thế gia lão tổ đều hai chân không tự chủ run lập cập, đối với bọn hắn tới nói, Mã Minh Xuân bất hủ chân thần như vậy đã rất khủng bố. Nhưng là y nguyên bị Tân Hoàng một cái đá ngang chém thành hai nửa, Tân Hoàng cường đại, là bực nào khủng bố, nói không chừng hắn một cái búng tay liền có thể đồ diệt một môn phái truyền thừa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.